Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 82, Thổ Thành. Vân Thành ở đâu? Trần Bình nghe ra được Peggy trong lời nói chứa có không giống bình thường tin tức. Tựa hồ thụ nhân không nên tại Vân Thành xuất hiện. Bất quá Trần Bình vừa hồi trở lại Hoa Hạ khu. Đối Hoa Hạ khu thành thị mạch rất mới. Vân Thành liền là vương quốc thủ đô, nơi đó hết sức phồn vinh. Thụ nhân, ta nghĩ hẳn không phải là nhân loại bình thường, cho nên tại Vân Thành sinh hoạt mới rất kỳ quái a. Pulo tộc trưởng thay Sophie trả lời, sau đó suy tư nói ra, Pulo tộc trưởng phân tích không phải là không có đạo lý. Nhưng Trần Bình thế nhưng là thấy tận mắt cùng tiếp xúc qua thụ nhân. Biết cũng không là chuyện như thế. Thụ nhân tại ở bề ngoài cùng nhân loại bình thường không nhiều lắm khác biệt, cho nên Becky nói kỳ quái là chỉ phương diện khác. Đáng tiếc tin tức vẫn là quá ít. Trần Bình mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng không thể nào xác định, hoặc là đến Vân Thành tự mình điều tra một phen về sau có thể có phát hiện. Cái kia có biết hay không cái kia thụ nhân tên đâu? Người kia liền xem như tại Vân Thành, thân phận cũng không phải ai cũng có thể biết nói. Chỉ bằng một tin tức tìm ra được cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Trần Bình liền truy vấn, Becky nếu nâng lên cái kia thụ nhân tại Vân Thành rất kỳ quái. Cái kia nhắc lên thụ nhân tên, cũng là vô cùng có khả năng, ta không biết. Bất quá đeo cát nãi nãi lưu lại mấy quyển đọc sách bản chép tay. Bản chép tay bên trên có đeo cát nãi nãi ghi chép một chút tùy bút. Mấy năm này chúng ta chuyển đến dọn đi. Ta chỉ là đọc trong đó một nửa. Hoặc là đi đảo lộn một cái. Có thể tìm tới có quan hệ thụ nhân ghi chép. Sophie do dự một chút về sau. Nói ra, Peggy đọc sách bản chép tay à? Ai? Mấy năm này bộ lạc đích thật là quá bận rộn, khắp nơi bôn ba lao lực, kết quả còn chẳng làm nên trò trống gì. Sophie, người mang vị này người mạo hiểm đi tìm Peggy đọc sách bản chép tay đi. Người khác hội chuẩn bị rời đi, người cũng tận nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Pulo tộc thở dài một hơi, tùy theo căn dặn Sophie. Được rồi, Pulo ra ra, Sophie gật gật đầu. Người mạo hiểm ca ca, mời đi theo ta. Sophie mặt theo Trần Bình đi vào một cái nhà gỗ nhỏ trước. Bên trong nhà gỗ trưng bày không ít thứ. Sophie theo trong góc lật ra một cái hòm gỗ. Bên trong giường gỗ là một chút tạp vật cùng năm bản thật dày bản chép tay. Này hai quyển ta đã nhìn qua. Cuốn thứ ba nhìn một nửa. Sophie trước lấy ra đặt ở bên trên nhất ba quyển. Cùng một chỗ tìm, Trần Bình lập tức cầm lấy một bản còn chưa có xem giờ. Bản chép tay là bách ghi một chút tùy bút, nội dung hết sức ngổn ngang, có rất nhiều không có ý nghĩa chữ hoặc là ký hiệu. Nhìn cho người ta một cỗ nói gì không hiểu cảm giác. Khó trách chỉ là năm bản chép tay, nhưng Sophie một mực không có thời gian xem xong, tay này chát nhìn tẻ nhạt vô vị. Không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, Sophie sợ cũng là sẽ không xem. Có, thụ nhân, Vân Thành, Enderek, Trần Bình tìm kiếm tốc độ rất nhanh. Hắn không bao lâu đã tìm được một hàng chữ viết. Sophie, đeo cát nãi nãi là lúc nào thụ thương tử vong. Trần Bình lại mở ra, thấy Peggy lưu hạ thủ chat còn có không ít tin tức. Nhưng văn chữ đều là quá mức đơn sơ. Không biết một chút nguyên do hội thấy không hiểu ra sao. Liền không còn lật xem. Khép lại bản chép tay hỏi Sophie. Đại khái 3 năm trước đây đi. 3 năm, cái kia Enderek còn tại Vân Thành khả năng còn là rất lớn. Đại khái sau một tiếng, Naga bộ lạc hết thảy tộc nhân. Toàn đứng ở trên truyền tống trận. Tại đây trong vòng một canh giờ. Trần Bình cùng Sophie đàm không ít lời nói. Thần thụ đối vùng này rất xem trọng. Tại cửa vào sơn cốc thần thụ, Naga bộ lạc kỳ thật giết nhiều lần, nhưng mỗi lần qua không được bao lâu, liền sẽ còn có mới thần thụ xuất hiện. Lo lắng truyền tống trận thần thụ cũng là như thế. Trước đây thần thú pho tượng lực lượng đã toàn bộ bị bọn hắn kích hoạt sử dụng. Thần thụ nếu là lại phục sinh, cho dù có Trần Binh hỗ trợ, bọn hắn cũng lại không có nắm bắt giết chết cái kia cao tới 5 giai thủ hộ thần thú. Là dùng tại thu thập xong đồ vật về sau, toàn bộ bộ lạc liền quyết định truyền tống đến thú giới đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, ma lực kết tinh cắm vào truyền tống trận ma lực cái rãnh. Truyền tống trận khởi động, một đạo chói ánh mắt mang bao phủ Naga bộ lạc đám người. Xoạt, chỉnh cái sơn cốc tùy theo trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Trần Binh một người. Tới trước thổ thành đi, nắm vương triều công hội những người kia rơi xuống đồ vật xử lý sạch. Trần Binh nhanh chân ra khỏi sơn cốc, trước đây hắn đã là tìm cái thời gian nắm vương triều công hội người sau khi chết rơi xuống vật phẩm đạo cụ toàn nhặt lên. Mặc dù chỉ là hơn 100 người bị giết, nhưng rơi xuống đồ vật có thể thật không ít. Tổng cộng có hơn 30 trang bị, ở trong có 3 kiện ám kim, hơn 20 kiện hoàng kim, chỉ có mấy món là bạch ngân. Thấy rõ hoa hạ khu đại công hội người chơi là ra sao có tiền. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại gia tăng công kích, phòng ngự, tốc độ ma pháp quyển trục. Có này một nhóm chiến lợi phẩm, Trần Binh ba lô không gian lại là toàn mãn. Nhất định phải đạt được thổ thành đi xử lý đi, bằng không thì về sau lại giết người. Cho dù có đồ vật đều không địa phương thả. Trần Binh vừa hồi trở lại hoa hạ khu, thành thị phương diện là rốt đặc cán mai. Bất quá thổ thành vị trí, hắn theo Sophie trong miệng hỏi rõ ràng. Thổ thành người chơi số người không nhiều, bất quá cùng người chơi khác thành thị một dạng, nên có đó là một cái đều không ít. Tại giai đoạn trước, vô luận là ở đâu tòa thành thị, người chơi đối đủ loại vật tư đều có cực lớn nhu cầu. Có nhu cầu liền có thị trường, cùng những thành thị khác một dạng, tại thổ thành lối vào phụ cận bày quầy bán hàng khu vực. Rất nhiều người chơi tại đây bên trong lưu luyến, tạo thành một cái giao dịch thị trường. So sánh thổ thành địa phương khác, thị trường giao dịch nơi này phi thường náo nhiệt. Một cái xa lạ người chơi đi vào thị trường giao dịch, tò mò bốn phía dạo qua một vòng về sau, tìm cái quầy hàng, giao 10 ngân tệ một giờ thuê phí tổn, liền đem đồ vật của mình đi lên bày. Thị trường giao dịch có đến từ các công hội người chơi, cũng không ít mua thấp bán cao đảo hàng thương nhân. Thấy có người mới tới bày quầy bán hàng, mấy người liền trước tiên đụng lên đi, nhìn một chút có không có đồ vật gì đáng giá ra tay. Ta đi, siêu hợp kim phục hợp cung ghép, cấp 35 ám kim vũ khí, hắc tinh vòng cổ, cấp 40 tối dây chuyền vàng, lôi điện hộ hoàn, cấp 35 ám kim hộ hoàn, mây xanh cự kiếm, cấp 40 truyền thuyết cự kiếm, ánh trăng chiến giáp, cấp 50 truyền thuyết áo. Ban đầu chỉ là muốn nhìn một chút có thứ gì tốt. Kết quả vừa mở ra bán ra liệt biểu, mấy người kia liền bị giật mình kêu lên. Này quầy hàng bên trong bán ra trang bị, tất cả đều là hoàng kim trở lên, ám kim số lượng không ít, có vẫn là dọa người truyền thuyết trang bị. Nếu là chỉ là một hai kiện thì thôi, nhưng liệt biểu thật dài một hàng, tối thiểu cũng có 20-30 kiện, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Tại trang bị khan hiếm, nhất là cao cấp trang bị khan hiếm trước mắt, những trang bị này trưng bày đi ra, thật sự là quá dọa người, cũng quá có sức hấp dẫn. Lên trước nhất tới, cơ bản đều là thương nhân. Trong lòng bọn họ nhanh chóng tính toán, cảm thấy mình nếu có thể hơi giá thấp, thậm chí là cao một chút giá cả cầm xuống những trang bị này, chuyển tay liền có thể kiếm một số lớn. Tốt trang bị tuyệt đối không lo bán không đi ra. Nhất là bọn hắn thương nhân, có rất nhiều phương pháp. Huynh đệ, những trang bị này bán thế nào? Cho cái giá, Ta muốn hết. Có người lúc này dầu nứt đố đổ vách mà nói. Ta đi. Rất nhiều cực phẩm. Tất cả đều là hoàng kim trở lên. Ngoạn tào. Những trang bị này từ đâu tới? Bất quá. Trần Binh vẫn chưa trả lời. Chung quanh đã là có không ít người chơi nghe hỏi mà đến. Nắm quầy hàng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.